Đây là chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hoàng Trọng Thủy phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc tuần lễ này, mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của Amy Grant. Amy Grant là ca nhạc sĩ, nhà thờ và nhạc trẻ nổi tiếng của Hoa Kỳ. Ngoài âm nhạc, cô còn là một nhà văn có sách nằm trong danh sách bán chạy nhất của New York Times. Sinh năm 1960 từ thành phố Augusta của tiểu bang Georgia, Amy Grant được xem là một trong những nhà tiền thân thể nhạc nhà thờ của Mỹ và giúp tạo ảnh hưởng trong phong trào nhạc nhà thờ đến hôm nay. Vì gia đình theo Tin Lành, ngay từ nhỏ, Amy Grant đã gia nhập ban hợp xướng trong nhà thờ và hoạt động mạnh mẽ trong các sinh hoạt tôn giáo. Năm 1977, lên 17 tuổi, cô khởi sự nhập vào dòng chính nền nhạc Mỹ, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của khán giả. Năm 1982, Amy Grant phát hành đĩa hát đầu tay mang tên Age to Age, từng tuổi một, trở thành đĩa hát nhạc nhà thờ đầu tiên có số bán trên 1 triệu đĩa. Bài hát El Shada trong đĩa được xem là một trong những bài hát hay nhất thế kỷ. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Ech Hamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you save the son of Abraham. Through the power of your hand, turn the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Ech Hamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Though the people couldn't see what Messiah ought to be, though your word contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your son. Adonai, age to age, you're still the same. Age to age, you're still the same. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm El Shaddai, bài hát được xếp vào hàng bài hát hay nhất thế kỷ của Amy Grant, phát hành năm 1982. Trong thời gian học đại học, Amy Grant là một học sinh giỏi, nhưng vì sự hấp dẫn của âm nhạc đã khiến cô dành nhiều thời gian trong phòng thu và các buổi tập dượt. Năm 1979, cô phải đành bỏ học ngang và chọn con đường tiến thân trong âm nhạc. Trong lúc hát, Amy Grant gặp ca nhạc sĩ Gary Chapman. Hai người quyết định thành hôn năm 1982, vào thời điểm đĩa hát đầu tay của cô ra đời. Năm lấy chồng cũng là năm tên tuổi của Amy Grant bắt đầu được nhiều người biết đến, và nhờ đĩa hát Age to Age. Đây cũng là năm đầu tiên Amy Grant đoạt giải Grammy dành cho phần trình diễn nhạc nhà thờ hay nhất. Sau đĩa hát đầu tay thành công rực rỡ, Amy bắt đầu các chuyến lưu diễn và chuẩn bị đĩa hát Giáng sinh, làm nền tảng cho các chương trình Giáng sinh về sau. Nhờ giọng hát dễ nghe với giai điệu phong phú, áp dụng thể nhạc đương thời hay nhạc pop của Mỹ, tiếng hát của Amy Grant dễ du lòng người và từ đó hấp dẫn luôn giới thưởng ngoạn thuộc mọi tôn giáo. Cô được bình chọn là hoa hậu của nhạc Thiên Chúa đương thời. Nhưng ý muốn của Amy Grant không chỉ giới hạn trong nhạc nhà thờ, mà còn bước sang lĩnh vực nhạc phổ thông. Chẳng hạn như đĩa hát Unguarded vừa phát hành đã gây ngạc nhiên cho mọi người, vì hoàn toàn là nhạc đương thời, với bức hình Amy Grant mặc chiếc áo khoác da bèo rất hợp thời trang. Bài hát Find a Way, tìm một con đường, là bài hát thuộc thể nhạc nhà thờ đầu tiên xếp đầu bảng của Billboard. Don't know. Vừa rồi là nhạc phẩm Find a Way, tìm một con đường, trích từ đĩa hát Unguarded năm 1985 và là bài hát đầu tiên Amy Grant xếp hạng trên bảng Billboard. Một năm sau, Amy Grant hát chung với ca sĩ nổi tiếng của The Chicago là ca nhạc sĩ Peter Cetera. Bài hát The Next Time I Fall trở thành bài hát được nhiều người biết đến nhất từ ngày Amy Grant đi hát. Đến hôm nay, bài hát này vẫn tiếp tục được Radio Hoa Kỳ phát thanh. Mời quý vị nghe The Next Time I Fall, được hai người trình diễn live trên sân khấu của đài truyền hình Mỹ. Like a road that never ends, how it leads me back again to a heartache I never understand. Darling, I put my heart upon the shelf till the moment was right and I tell myself, next time I fall in love, I'll know better what to do. Next time I fall in love, ooh, the next time I fall in love, the next time I fall in love, rồi là nhạc phẩm The Next Time I Fall qua hai tiếng hát của Amy Grant và Peter Cetera. Bài hát xếp hạng nhất của Billboard năm 1986. Sức sáng tác và hoạt động âm nhạc của Amy Grant được thể hiện qua nỗi đam mê của cô. Liên tục hàng năm, cô luôn có đĩa hát ra đời. Năm 1988, Amy Grant phát hành đĩa hát Lead Me On. Mặc dù có nhiều bài ca ngợi tình yêu thuần tôn giáo, nhưng giới thưởng ngoạn lại nghĩ khác. Có người cho rằng đĩa hát này hoàn toàn cho mọi người. Đây cũng là đĩa được tạp chí CCM xếp vào hạng hay nhất mọi thời gian. Đến năm 1991, Amy Grant cho ra đời đĩa hát Heart in Motion, tiếp tục với khuynh hướng dòng chính, vì Amy không muốn xếp loại nhạc của mình dành cho người theo Thiên Chúa giáo mà thôi. Bài hát Baby Baby được viết cho cô con gái vừa tròn 6 tuần, xếp hạng nhất trên bảng Billboard. Sau bài hát này, tên tuổi của Amy Grant mới chính thức đứng chung với các ca sĩ nhạc đương thời khác. I nhạc phẩm Baby Baby được Amy Grant viết tặng cho cô con gái 6 tuần. Nhưng việc rời xa dòng nhạc nhà thờ đã tạo nên mâu thuẫn trong đời sống gia đình. Mặc dù chung sống với ca sĩ Gary Chapman từ năm 1982 và có 3 người con với nhau, nhưng hoàn cảnh của Amy Grant không khác gì nhiều với các gia đình người Mỹ. Sự khác biệt và nhân sinh quang đã khiến hai vợ chồng ngày càng cảm thấy xa nhau hơn. Đến năm 1999, Amy Grant chính thức đệ đơn ly dị chồng vì những bất đồng không hàn gắn nổi. Cho dù đối với hai người, theo Thiên Chúa Giáo, việc ly dị là điều cấm kỵ. Người chồng là ca sĩ đã phải tuyên bố chỉ có Chúa mới có thể hàn gắn hai vợ chồng với nhau mà thôi. Một năm sau đó, Amy Grant thành hôn với Vince Gill, cũng là người vừa ly dị vợ. Mặc dù Amy Grant tiếp tục đi hát cho đến ngày nay, nhưng giai đoạn nổi tiếng nhất của cô chỉ có vào lúc còn chung sống với những người chồng cũ là Gary Chapman từ năm 1985 đến 1992. Mùa thu năm nay 2008, Amy Grant khởi sự các chuyến lưu diễn Hoa Kỳ. Quý thính giả vừa theo dõi chương trình Nhạc Mỹ Chọn Lọc giới thiệu đến quý vị tiếng hát của Amy Grant. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn lại vào tuần sau. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của Đài VOA qua trang nhà voatiengviet.com.